Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 355, chương 356, ta tin tưởng. Cầu vốt, đăng đỉnh, 1000 bậc thang, Tô Trần ăn ngay nói thật, lập tức, Mạc Trầm Uyên trực tiếp thành điêu khắc. Viện trưởng, viện trưởng, viện trưởng, Tô Trần cười khổ chiêu hô Mạc Trầm Uyên, thật lâu. Mạc Trầm Uyên mới phản ứng được, liền như vậy nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, Tô Thiếu, ngài không có gạt ta chứ? Ngươi có thể hỏi Vũ Thông Thiên. Đạt được Tô Trần lần nữa khẳng định trả lời, Mạc Trầm Uyên não hải trống rỗng, hoàn toàn không biết nói cái gì cho phải, triệt để hỗn độn, 1000 bậc thang, đăng đỉnh, nằm mơ cũng làm không được a. Ta sắp đi thần võ đại lục, nhưng ta không yên lòng nữ nhân của ta cùng huynh đệ nhóm mà đem bọn hắn mang đến thần võ đại lục, tạm thời nhưng lại không quá thích hợp. Tô Trần hít sâu một hơi, nói, cho nên ta quyết định để bọn hắn trước chờ ở Thái Huyền học viện. Nhưng là, cảnh cáo ta nói ở phía trước, nếu như bọn hắn chịu đến một tia tổn thương, chờ ta lại đến địa cầu, ta sẽ trực tiếp chôn vùi toàn bộ Thái Huyền học viện. Tô Thiếu, ngài yên tâm. Mạc Trầm Uyên ánh mắt sáng rõ, kích động khó mà kiểm soát, trọng trọng gật đầu. Chỉ cần Thái Huyền học viện còn thừa lại mấy cái người sống, mấy cái kia người sống nhất định là Vân Cẩn Ngưng, Mộ Tử Linh, Lãnh Mãng đám người, vậy ta an tâm. Cái này linh khí tháp bên trong linh khí lại là không quá đủ. Tiếp theo, Tô Trần cười cười, giơ tay lên, trong tay một khối lại một khối hồng huyền thạch. Hồng huyền thạch nhanh chóng hóa thành một đạo lại một đạo màu đỏ linh khí dịch lưu, hướng phía dưới linh khí tháp chuyển động mà đi. Một khối hồng huyền thạch tương đương với 1000 khối phổ thông huyền thạch. Có thể nghĩ một khối hồng huyền thạch bên trong ẩn chứa như thế nào linh khí nồng nặc lưu. Mà Tô Trần cũng là tương đương hào khí, bởi vì từ nhân thần thành chấp pháp ti nơi đó trọn vẹn đạt được 1000 khối tử huyền thạch, tương đương với 100 vạn hồng huyền thạch. Hắn có là hồng huyền thạch. Một bên, Mạc Trầm Uyên ngốc ngốc ngẩng đầu, nhìn xem Tô Trần động tác, hoàn toàn quên ngăn cản Tô Trần. Càng quên đi hết thảy, chỉ có thể nhìn Tô Trần đem từng cỗ cực kỳ linh khí nồng nặc lưu rót vào linh khí tháp bên. Trong, thời gian vội vàng trôi qua, ước chừng thời gian một nén nhang sau, Tô Trần tổng cộng hao phí 3000 khối hồng huyền thạch, cũng chính là 3 khối tử huyền thạch, cũng đã đem Thái Huyền học viện linh khí tháp trực tiếp muốn lấp kín. Nhất là tầng cao nhất, linh khí nồng đậm đến mắt thường đều có thể thấy được linh khí tồn tại. Linh khí tháp bên trong linh khí hoàn toàn đầy, chỉ cần Thái Huyền học viện không cần loạn dùng. Như vậy, cái này một linh khí tháp đầy đủ Thái Huyền học viện hưng thịnh 10 năm. Tô Trần trầm giọng nói, 3 khối tử huyền thạch đối với hiện tại Tô Trần tới nói, không tính cái gì. Có thể sự thật 3 khối tử huyền thạch là như thế nào giá trị? Tương đương với 3000 khối hồng huyền thạch, 300 vạn nhanh phổ thông huyền thạch a. 3 khối tử huyền thạch bên trong ẩn chứa lượng linh khí, đặt ở địa cầu dạng này linh khí mỏng manh vị diện, đó chính là lượng lớn. Tạ ơn, tạ ơn, tạ ơn, Mạc Trầm Uyên kích động liên tục nói lời cảm tạ, đều muốn khóc. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí tháp bên trong có lượng linh khí đến cùng đạt đến mức độ như thế nào. Đây đối với Thái Huyền học viện là một cái thiên đại tặng a, trực tiếp tăng lên Thái Huyền học viện căn bản. Tô Trần trên thực tế cũng là có tư tâm của mình. Dù sao, tạm thời không đem Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, Lãnh Mãng bọn hắn mang đến thần võ đại lục, mà lưu tại Thái Huyền học viện. Thái Huyền học viện chính là bọn hắn lớn nhất an toàn bảo hộ, có thể tăng cường Thái Huyền học viện thực lực, đối bọn hắn tới nói, là làm sâu sắc an toàn. Tốt, ta liền không tại Thái Huyền học viện học sinh bình thường trước mặt lộ diện. Ngươi thông chi Mộ Tử Linh, Vân Cẩn Ngưng, Lãnh Mãng, Hầu Lực, Trịnh Bạc, Vạn Quân mấy người đến phía sau núi. Ta có lời cùng bọn hắn nói. Tô Trần lại nói, sau đó, cả người biến mất, vô tung vô ảnh biến mất. Mặc Trầm Uyên căn bản không có thấy rõ Tô Trần đến cùng là làm sao biến mất. Hoàn toàn chính là vô thanh vô tức thuấn di. Quá kinh khủng. Nửa giờ sau, phía sau núi, Tô Trần, ngươi tên hỗn đản, ngươi chạy đi nơi nào? Khi nhìn thấy Tô Trần như vậy một cái chớp mắt, Mộ Tử Linh làm sao cũng không nhịn được. Thoáng cái nhào tới, ôm chặt Tô Trần. Vân Cẩn Ngưng hiển nhiên cũng rất tưởng niệm, nhưng nàng nội liễm, hơi hơi cắn môi đỏ, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Tô Trần, mà Lãnh Mãng mấy người thì là rất kích động. Trấn an Mộ Tử Linh, Tô Trần hít sâu một hơi nói, rất nhanh, ta liền muốn đi thần võ đại lục, nhân thần khảo hạch, ta thông qua được. Cái gì? Tô Trần lời này vừa nói ra, trong chốc lát, Mộ Tử Linh đám người đầu tiên là kinh hỉ, tiếp theo là trầm mặc cùng không bỏ. Bọn hắn biết Tô Trần những này rời đi thời gian đi tham gia nhân thần khảo hạch. Cũng biết địa cầu vị diện vô số năm qua, không có người khảo hạch thành công. Bọn hắn một phương diện hy vọng Tô Trần có thể sáng tạo vinh quang thần tích. Một phương diện khác, lại sợ Tô Trần thật thông qua được. Liền phải rất nhanh đi thần võ đại lục, bây giờ được Tô Trần xác nhận khảo hạch thông qua tin tức. Mấy người bọn họ tâm tình trong lòng là phi thường vô cùng phức tạp. Khốn nạn, ngươi liền không thể chạy chậm một chút, chờ ta một chút nhóm A. Mộ Tử Linh âm thanh nhiều một chút, giọng nghẹt ngào, là kiêu ngạo, càng là trách cứ, đúng A, Tô Trần chạy quá nhanh. Đơn giản chính là bay. Bọn hắn thật đang nỗ lực, điên cuồng cố gắng, bởi vì bọn hắn là Tô Trần huynh đệ, các nàng là Tô Trần nữ nhân, không thể cho Tô Trần mất mặt. Có thể ngay cả như vậy, sự thật lại là vẫn như cũ xa xa theo không kịp Tô Trần, liền nhìn gặp Tô Trần bóng lưng tư cách đều không có. Lão đại, chúng ta không thể đi theo ngài thần võ đại lục sao? Lãnh Mãng nhỏ giọng nói, trong thanh âm tràn đầy tiếc nuối cùng khát vọng. Có thể, nhưng không phải hiện tại. Thần võ đại lục so với các ngươi trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn. Tạm thời, ta còn tại không có tại thần võ đại lục xông ra một cái thiên địa. Các ngươi đi, ta tự thân khả năng cũng khó khăn bảo đảm. Lại làm sao bảo hộ các ngươi? Tô Trần lắc đầu, muốn chờ, cho ta 10 năm, 10 năm sau, ta cam đoan tại thần võ đại lục xông ra một mảnh thiên địa. Đến lúc đó trở về địa cầu vị diện, mang theo các ngươi tiến đến thần võ đại lục. Tô Trần nói xong, Lãnh Mãng đám người trầm mặc, trong lòng chỉ còn lại vô tận đối với thực lực khát vọng. Mặc dù Tô Trần nói kín đáo, nhưng là bọn hắn biết, hay là bởi vì bọn hắn thực lực không đủ. Nếu như thực lực đủ mạnh, khác biệt kéo Tô Trần chân sau, đương nhiên, đó là không có khả năng. Toàn bộ địa cầu vị diện, chỉ có Tô Trần một người A, xưa nay chưa từng có, cũng rất có thể sau này không còn ai. Lão đại, chúng ta sẽ cố gắng, liều mạng cố gắng. 10 năm sau, nhất định trở thành cường giả. Lãnh Mãng trầm giọng nói, âm thanh bi thiết, nam nhi không dễ rơi lệ. Nhưng, Lãnh Mãng ánh mắt bên trong còn là có nước mắt. Hầu Lực đám người lại làm sao có thể không khóc. Nhưng, đều tại cố nén, ta tin tưởng các ngươi. Tô Trần cũng có chút muốn khóc, nhưng đồng dạng cố nén. Tiếp theo, hắn giơ tay lên. Lại là trọn vẹn 12 khối tử huyền thạch. Các ngươi một người 2 khối tử huyền thạch. Tô Trần nói, nếu như có thể, hắn liền là vứt xuống mấy trăm khối tử huyền thạch, đều nguyện ý,